Chào mừng quý vị đến với buổi trò chuyện hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá bài thơ Hoàng hôn của Núi Không Tiền. Nguồn là văn bản bài thơ được cung cấp. Vâng, một bài thơ ngắn thôi, nhưng mà có nhiều lớp nghĩa đáng để bàn. Đúng vậy. Ngay từ câu đầu, ngàn thông lặng lẽ dưới mây chiều, đã thấy một không khí rất tĩnh. Một sự tĩnh lặng bao trùm, phải không? Vâng, nhưng không chỉ dừng ở đó. Câu tiếp theo, khắc khoải tơ lòng cõi tịch liêu, lại đưa chúng ta vào một chiều sâu khác. Cái cõi tịch liêu này, nó có gì đặc biệt ở đây ạ? Tịch liêu ở đây, tôi nghĩ, nó không chỉ là cái yên tĩnh của cảnh vật đâu. Không chỉ là ngàn thông im lặng. Đúng thế, nó còn là cái không gian bên trong tâm hồn nữa kìa. Một cái cảm giác hơi trống trải, cô đơn. Cái cảnh hoàng hôn này, ngay lập tức, nó như tấm gương ấy. Soi chiếu cái khắc khoải tơ lòng. Chính xác, nó soi chiếu cái nỗi niềm đang ẩn chứa bên trong. Rồi giữa cái không gian đó, lại có tiếng đàn. Phách đảo dây trùng phiêu lãng nhẹ. Đàn buông phím lỗi mộng mơ nhiều. Tiếng đàn này nghe hơi lạ nhỉ? Dây trùng, phím lỗi. Đúng là lạ. Thường thì người ta hay tả tiếng đàn trau chuốt, kỹ thuật. Vâng. Nhưng ở đây chính cái sự không hoàn hảo ấy, cái phách đảo, cái dây trùng, phím lỗi đó, thì nó lại mở ra cái không gian cho phiêu lãng, cho mộng mơ nhiều. Tức là không cần hoàn hảo về kỹ thuật. Đúng rồi. Nó giống như là tiếng lòng cất lên một cách rất tự nhiên. Có thể vụng về, nhưng mà chân thật, nó chứa đựng cái cảm xúc bay bổng không bị gò bó. Hay thật, cái mạch cảm xúc đó hình như nó lại tiếp nối với cảnh thiên nhiên sau đó. Mưa buồn phủ núi chừng vô tận, cỏ nhạt vương đồi vẫn bấy nhiêu. Cảnh vật sao mà mênh mông, buồn thế nhỉ? Những hình ảnh này nó tạo ra một cái cảm giác tĩnh tại, nhưng mà là tĩnh tại buồn. Tĩnh tại mà buồn. Dứt, nó phủ lên cảnh vật và cũng là phủ lên tâm trạng. Nó như không thay đổi. Đúng. Rồi nèo hạc âm thầm rơi nỗi nhớ. Hình ảnh con hạc thường gợi về cõi tiên, về cái gì đó xa xăm. Thoát tục. Vâng, thoát tục. Nhưng ở đây lại là âm thầm rơi nỗi nhớ. Nó kéo mình vào một cái dòng ký ức nào đó, rất lặng lẽ, mơ hồ thôi. Cả bài thơ dường như đang chìm trong một cái gam màu trầm, tĩnh lặng. Nhưng mà đến cuối lại có một sự thay đổi. Chị đang nói đến câu cuối. Vâng, vầng trăng đã rọi bóng yêu kiều. Nó khá là bất ngờ phải không? Giữa cái nền buồn như vậy. Đúng là một sự tương phản rất thú vị, rất thơ. Từ cái tịch liêu này, khắc khoải này, mưa buồn cỏ nhạt. Tâm trạng đang trùng xuống. Thì đột nhiên hiện lên vầng trăng và bóng yêu kiều. Ánh trăng thì vốn là biểu tượng của vẻ đẹp rồi. Trong sáng, lãng mạn. Cái bóng yêu kiều này như một điểm sáng. Chính xác, nó là một điểm nhấn, một vẻ đẹp rất dịu dàng hiện ra. Nó không hẳn là xóa đi cái buồn đâu. Không xóa đi. Tôi nghĩ là không hẳn, nhưng nó mang lại một cái sự cân bằng, một chút ấm áp, một nét đẹp thanh thoát nó lóe lên giữa cái không cảnh, cái tâm trạng u tịch trước đó. Vậy thì nhìn chung lại. Nhìn chung thì hoàng hôn giống như một khoảnh khắc thôi. Một khoảnh khắc của buổi chiều ta, nên mà thiên nhiên với lòng người nó hòa vào nhau. Có buồn không? Có chứ. Có nỗi buồn man mác, có sự tĩnh lặng, nhưng mà không phải là hoàn toàn bi lụy. Vì vẫn có tiếng đàn phiêu lãng. Đúng rồi, và đặc biệt là cái vẻ đẹp bất ngờ cuối bài. Như vậy là qua các hình ảnh, từ ngàn thông này, rồi tiếng đàn, mưa buồn đến vầng trăng, bài thơ đã đưa chúng ta qua nhiều cung bậc cảm xúc khá là tinh tế. Vâng, chuẩn rồi. Và có lẽ cái điều này nó để lại một câu hỏi khá thú vị để chúng ta cùng nghĩ tiếp. Câu hỏi gì vậy ạ? Thì cái bóng yêu kiều mà vầng trăng rọi xuống ở cuối bài đó, thực sự nó là gì? Có thể là một hình ảnh thực hay là... Hay là hình bóng của một người nào đó trong ký ức hiện về. Hoặc cũng có thể nó chỉ đơn giản là một biểu tượng thôi. Biểu tượng cho vẻ đẹp. Vâng, cho vẻ đẹp, cho chất thơ hay một chút lãng mạn, một niềm hy vọng nào đó nó vẫn còn đó. Ngay cả trong những lúc tĩnh lặng trầm buồn nhất. Nó đặt ra câu hỏi về cách chúng ta tìm thấy cái đẹp trong những khoảnh khắc như thế.